Bùi Xuyên cầm cái khăn tay màu xanh rũ mắt nhìn cô, đúng lúc cô ngước mắt lên, một đôi mắt to phản chiếu ánh nắng mùa hè hết sức rực rỡ, không biết làm sao lại mờ mịt mà nhìn anh. Trần Hồ oa oa khóc, gocchuyenaudio.com, lớn, thanh âm cao vút giống như là gà trống bị nhổ lông, khóc chảy cả nước mũi. Bùi Xuyên nhìn đôi mắt cô ướt đẫm, còn có Trần Hồ đang bị cô ôm chân. Cậu mấp máy môi, ném khăn lụa xuống mặt đất không hề nhìn bọn họ lấy một cái, cố hết sức đẩy xe lăn ra cửa. Khăn tay dừng ở trước mặt Bối Dao, cô còn đang nằm bò trên mặt đất duy trì tư thế ôm chân Trần Hồ, không biết có nên buông tay hay không. Trần Hồ khóc rất to, khiến cho bọn trẻ cũng khóc theo. Cô Tiểu Triệu vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, cô chạy nhanh tiến đến bế Tiểu Bối Dao lên xem. Bùi Xuyên đã đẩy xe tới cạnh cửa rồi, bên trong truyền đến tiếng cô Tiểu Triệu mắng Tiểu Mập Mạp. Cậu nhìn cửa, đã là buổi chiều ngày hôm sau rồi, mà cha và mẹ vẫn chưa đến. Phía sau ồn ào, Bùi Xuyên không quay đầu lại lần nào, cậu tuy rằng không nói chuyện nhưng cậu biết rất nhiều việc. Ví dụ như người được yêu thích nhất nhà trẻ chính là Trần Hồ cùng Phương Mẫn Quân. Bởi vì Trần Hồ biết bày trò, biết dắt theo đám trẻ con còn lại đi chơi, còn Phương Mẫn Quân thì xinh đẹp, ăn mặc cũng rất tinh xảo. Lại ví dụ như cô bé vừa nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh, là cô bé nhỏ tuổi nhất nhà trẻ, đầu tháng này mới được đưa tới nhà trẻ cùng ở chung tiểu khu với nhà mình. Hay khóc mềm mại, dễ ốm, bọn họ đều gọi cô bé đó là Dao Dao. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Chi Chi, tôi nói cho cậu một bí mật. Bùi Xuyên, lạnh nhạt dương mắt. Chi Chi Tiểu Tiểu Thanh, sau này Dao Dao sẽ là cô bé xinh đẹp nhất nhà trẻ tương đương. Bùi Xuyên, cách chương.